Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 947, chương 39, Bạch Kình Vây Cá Canh. Tu bổ, cùng trước Tsukineko thấy giống nhau, thiếu nữ giáo hoàng cả người bị bạch kim cùng thánh quang bao phủ. Tinh xảo dung nhan ở thánh quang phụ trợ dưới, bạch đến trình độ kinh người. Này, cái kia, Tsukineko hoảng hốt, vội vàng học này đi ngang qua tiểu tỷ tỷ động tác. Dung giọng nói, giáo hoàng đại nhân, đi theo ta, ân, ôi chao. Tsukineko không biết làm sao, nhưng thiếu nữ giáo hoàng đi về phía trước. Tsukineko nhìn một chút sau lưng nữ tu sĩ tiểu tỷ tỷ. Phát hiện các nàng đang ở đối với mình nháy mắt, Tsukineko vội vàng bán ra tiểu cước nha. Đàng hoàng đi theo giáo hoàng phía sau, cúi đầu, không nói lời nào, không dám có một tia vượt qua. Ở trước người của nàng, có thể nói là toàn bộ thế giới khác chung có đủ nhất quyền thế tồn tại. Những quốc gia kia đại quý tộc, rõ ràng đúng quang minh nữ thần giáo kiêng dè không thôi. Nhưng bọn họ vì sao không dám khu trừ quốc gia cảnh nội quang minh nữ thần giáo? Còn chưa phải là bởi vì muốn tốt cho quang minh nữ thần giáo tay như mây. Thánh điện quân đoàn đủ để hủy diệt một quốc gia sao? Nàng trước chỉ là một coi như thành công thương nhân. Địa vị bây giờ càng là bé nhỏ không đáng kể. Huống chi thiếu nữ giáo hoàng khí thế của tự thân. Đè Tsukineko có chút không thở nổi. Hệ thống, giáo hoàng đại nhân có phải hay không phát hiện được ta thân phận? Tsukineko ở trong ý thức đặt câu hỏi, keng tương đương mời ký chủ yên tâm, tuyệt đối không thể. Tsukineko tâm sự nặng nề, theo giáo hoàng thân ảnh đi tới một gian đen nhánh trong nhà. Không đợi Tsukineko phản ứng kịp, nàng liền triệt để mất đi ý thức. Chủ nhân, ngay tại lúc này, trải qua thiết lập mô hình phân tích, đây là Subaru gần nhất lưu trữ lốt địa điểm. Ân. Nguyên bản thánh quang bao phủ quang minh giáo hoàng, trong nháy mắt biến thành lấy đỏ thẫm làm chủ tà ác tinh linh. Hoàn mỹ giấu ở đen kịt trong, làm cho Mạc Tiểu bọn họ động thủ. Minh bạch, trong thánh thành, trời cùng đất cũng thay đổi nhan sắc. Tím đen hỗn hợp, vẫn là màu hỗn độn. Cho dù là cổ giả nhóm, cũng không phân biệt ra được. Đây là làm người tuyệt vọng nhan sắc. Có người kêu khóc, bên trong tòa thánh thành biến thành một mảnh quỷ. Ở trên đường đi lại cô gái đẹp, trong chớp mắt hồng nhan bạch cốt, tan rã hơn thế, thần ác tương đương là ta phạm vào cái gì sai lầm lớn sao? Xin ngài khoan thứ ta, chúng ta làm xin lỗi thần sự tình, thần phải diệt thế, kỷ nguyên gần mở lại. Chỉ có quang minh nữ thần tín đồ mới có thể thu được tân sinh. Điên cuồng các tín đồ đắt quỷ cúi xuống trên mặt đất. Hôn tuyệt vọng mặt, cuối cùng hóa thành một tòa hong gió mấy trăm năm pho tượng. Lại sau đó, sẽ không người thấy được. Có người hướng vô danh chân núi thánh điện quân đoàn chạy đi tìm kiếm trợ giúp. Nhưng này chút từ tiểu Red Queen trực tiếp thao túng khôi lỗi. Như thế nào lại để ý tới? Kurumi xuyên toa không gian. Tokihami no Shiro đem nó mấy cái quốc gia vương đô thôn phệ. Thế giới khác nhân khẩu không coi là nhiều. Thời gian cũng ít thương cảm. Mang đi mặt hắc thượng tầng vị diện sau. Lại được tốn hao nguyên điểm lên cấp. Mới có thể thu được cùng với thất phối thời gian. Vua một nước đều là thế giới khác dân số đông đảo nhất địa phương. Dù vậy, cũng không có bao nhiêu người tồn tại. Nhanh hơn nghĩ không được hiện đại đại đô thị. Đều nói người hiện đại đa số ở vào á kiện khang trạng thái. Sống không lâu dài, nhưng so với đám này thời trung cổ bình dân bách tính. Thử, bên trong tòa thánh thành tiểu Red Queen hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tsukineko đầu cùng thân thể ở riêng. Phun ra tiên huyết lắp bắp đến cây cột cùng trên thảm. Mùi máu tươi mười phần. Thời gian mở lại, Tsukineko mơ mơ màng màng đi theo thiếu nữ giáo hoàng phía sau. nàng luôn cảm thấy sự tình có chút bất đại đối kính. Những thứ này trang cảnh, giống như đã từng quen biết. Lẽ nào, ta mới vừa rồi bị giết? Tsukinego lắc đầu, nàng chưa kịp phản ứng kịp. Này xui xẻo hài tử lần nữa hôn mê bất tỉnh. Loại này vị diện hút hiệu suất quá thấp, còn không có bắt trường xanh bất tử ma cà rồng bổ cấp thời gian nhiều. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Red Queen trừng mắt mắt to vô tội nói. Lại thí nghiệm mấy lần. Được rồi, ngoặc kép, thử. Đầu người cùng thân thể chia lìa. Ngay cả huyết dịch vang tung tóe độ cung đều giống nhau như đúc. Thời gian mở lại, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đầu óc của ta làm sao hò hét loạn cào cào? Chẳng lẽ là ta quá khẩn trương? Nếu như Canon Trăng có thể ở nơi đây thì tốt rồi. Té xỉu, chia lìa, máu tươi, mở lại, một loạt động tác tiểu Red Queen làm sự tình lô hỏa thuần thanh. Té xỉu phía sau Tsukineko biết trải qua một đoạn thời gian rất dài mới có thể bị chặt đầu. Cho thời gian mở lại một đoạn thời gian rất dài giảm sốc. Đồng thời lợi dụng tinh thần cảm giác quấy dày. Làm cho Tsukineko cho là mình chưa bao giờ chết qua. Hơn 10 lần sau đó. Kurumi lắc đầu. Dừng ở đây a. Hút thời gian không nhiều lắm. Cái này thế giới khác đại lục vốn là chỉ có nguyên lai phân nửa. Nhân khẩu càng là ít đến thương cảm. Hơn nữa loại thời giờ này hồi tưởng phương pháp là bởi vì thế giới tính đặc thù. Nó nguyên bản, thiết định, chính là như vậy. Không học được, trừ phi chủ nhân tiêu hao nguyên điểm. Cho mình cũng tăng loại này, thiết định. Tiểu Red Queen tiếp lời nói rằng, Kurumi cam chịu, làm cho người này phát triển mau một chút. Khi tất yếu có thể vận dụng thủ đoạn bạo lực, cầm tình hữu nghị. Ái đình làm chút nhuộm đẫm. Thế giới khác máu nóng vương đạo không phải đều là như vậy. Ta hiểu được. Canon Trăng lại đang nhào nặn đầu của nàng. Hai tay mèo một nhéo. Rất là thoải mái. Giữa lúc nàng nhắm mắt lại hưởng thụ lúc. Vẻ này thân thể xé rách cảm giác lần nữa truyền đến. Mở mắt ra. Hắn đã về tới Lagnisa vương đô chung. Thân thể cũng đổi thành nam tính thân thể. Subaru đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Có một tia thất hồn lạc phách. Cạch tương đương, tiếng đẩy cửa vang lên. Lữ hành thương nhân tái kiến Subaru thời điểm. Thân thể về phía sau một tà. Lại càng hoảng sợ. Lập tức vui vẻ nói. Chủ nhân, ngài đã trở về. Ta có tin tức tốt muốn nói cho ngài. Subaru tự tay nhu liễu nhu huyệt thái dương, đem trong đầu này không thiết thực ý tưởng ném ra. Chuyện gì? Là như vậy, ngài đi rồi, từ cái khác giáo khu điều khiển tới đội kỵ sĩ thánh điện hướng rừng rậm ma thú xuất phát. Thành công thảo phạt Bạch Kinh, cũng ven đường giết chết đại lượng ma thú. Nếu như chủ nhân ngài vào lúc này tụ tập một nhóm rong binh, rừng rậm ma thú thương đạo rất nhanh thì có thể đánh thông. Bạch Kình, Subaru thì thào, ngoại trừ ở hệ thống nhìn lên qua Bạch Kình giới thiệu. Bạch Kình dáng dấp ra sao hắn đều không biết, cũng không tính là quá lợi hại a. Subaru không dám khẳng định, lữ hành thương nhân cười rung nịnh nọt nói, chủ nhân nhưng là muốn kiến thức một chút này Bạch Kình. Ta đại biểu chủ nhân ngài. Hướng quang minh nữ thần giáo thu mua không ít Bạch Kình trên người có dùng đồ đạc. Đi, những chuyện nhỏ nhặt này không nên tìm ta thương lượng. Ta chỉ muốn gặp được bó lớn tiền, bó lớn thánh kim tệ. Hiểu không? Mê mê hiểu. Chủ nhân, ngày hôm qua quang minh nữ thần giáo vẫn còn ở nữ thần sân rộng công nhiên bán Bạch Kình vây cá. Ta cũng cho ngài mua chút trở về. Subaru nghĩ đến bộ kia hình ảnh, khóe miệng giật một cái, ở nữ thần trên quảng trường bán vây cá, ảnh hưởng không được tốt a. Cái này ngược lại không có, ngược lại thì vương đô chung có không ít bị ma thú tổn thương qua nhân. Mua không ít giải hận, hơi lớn quý tộc càng là một hơi thở bao ngay ngắn một cái vây cá. Rất khoa trương sao, chủ yếu là bởi vì nó rất lớn. cái này, chủ nhân ngài đã tới. Có muốn hay không nếm trước nếm cái này bạch kình vây cá canh? Có độc không phải? Ngoạc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.